Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 701, chương 697, tuyệt hậu kế. Ý tưởng giống nhau, khác biệt thủ đoạn, tạo nên hai cái hoàn toàn tương phản kết quả. Về phần hai cái này phương pháp ai yêu ai kém, vậy liền thật là cá nhân có người cách nhìn. Bất quá, Thiên Ma Đạo cùng Tây Phương Giáo bởi vậy sinh ra xung đột. Nhưng là thành tất nhiên, hồng hoang hung thú cứ như vậy nhiều, số lượng hoàn toàn không cách nào cùng chúng sinh đánh đồng. Cho nên, điều này sẽ đưa đến, Tây Phương Giáo mỗi độ hóa một đầu hung thú, cái kia Thiên Ma Đạo liền muốn ít thu phục một đầu hung thú. Trái lại cũng thế, không đề cập tới giữa song phương cừu hận, chính là vì cướp đoạt sinh nguyên, cả hai ở giữa cũng muốn phát sinh xung đột, đây là tất nhiên. Chậc chậc chậc, lần này cũng không tốt xử lý. Biết được Tây Phương Giáo mục đích về sau, Tâm Ma liền không nhịn được một hồi đau răng. Thật muốn cùng Tây Phương Giáo cướp đoạt hung thú mà nói, cái kia Thiên Ma Đạo khẳng định không phải là đối thủ. Nguyên nhân không gì khác, chỉ vì tiếp dẫn Chuẩn Đề hai sư huynh đệ là thánh nhân, mà Tâm Ma cùng Quy Khư hai người bất quá là mới vừa vặn chạm tới đại thần thông giả cánh cửa. Thực lực của hai bên hoàn toàn không thể so sánh, không thể tính theo lẽ thường. Cho nên, không tranh thì thôi. Một hồi, Quy Khư cùng Tâm Ma tuyệt không phải đối thủ, nhưng cứ như vậy từ bỏ, nhường Tây Phương Giáo có thể độ hóa hung thú phát triển lớn mạnh, Tâm Ma cũng là cực kỳ không cam tâm. Thế là, thần nghĩ nghĩ, nghĩ ra một cái cực kỳ âm hiểm chủ ý. Thần muốn lật bàn, đem Tây Phương Giáo ngay tại vụng trộm điểm hóa hung thú tin tức thả ra, nhường bàn cổ thần hệ đám đại thần thông giả cho phương Tây tổ hai người ngột ngạt. Thật muốn động tiếp dẫn Chuẩn Đề lên tay đến, tại Tam Thanh không cách nào xuất thủ tình huống dưới, bàn cổ thần hệ đám đại thần thông giả tự nhiên không có bất kỳ cái gì ưu thế có thể nói. Mà lại, chuyện này thiên đạo hay là đứng tại Tây Phương Giáo bên này. Độ hóa hung thú, không chỉ có thể giảm bớt hung thú đối với hồng hoang nguy hại, càng có thể tăng cường hồng hoang thiên địa bản nguyên. Quả thật một cọc công đức lớn sự tình. Nếu như thế, thiên đạo há có không hỗ trợ đạo lý. Có thiên đạo nâng đỡ, bàn cổ thần hệ đám đại thần thông giả muốn đối phó Tây Phương Giáo, tự nhiên là khó khăn trùng điệp. Nhưng chèn ép Tây Phương Giáo, chưa hẳn liền muốn đi tìm tiếp dẫn Chuẩn Đề hai người phiền phức. Các thần hoàn toàn có thể thay cái góc độ suy nghĩ. Cũng tỉ như, đồ sát hung thú, phàm là không có bị Tây Phương Giáo độ hóa hung thú, đều là hồng hoang thiên địa tai họa. Giết, không những không qua, ngược lại có công. Cho nên, bàn cổ thần hệ đám đại thần thông giả, hoàn toàn có thể thông qua đồ sát hung thú phương pháp, để đạt tới phá hư Tây Phương Giáo kế hoạch mục đích. Người không phải là muốn độ hóa hung thú sao? Vậy thì tốt, ta ngay tại cái này trước đó, đem hồng hoang thiên địa bên trong hung thú tất cả đều giết sạch sành xanh. Kể từ đó, nhìn ngươi còn làm sao độ hóa? Không thể không nói, Quy Khư kế hoạch này không thể bảo là không độc. Hồng hoang thiên địa nếu là không có hung thú mà nói, cái kia Tây Phương Giáo dựa vào hung thú quật khởi kế hoạch, trực tiếp liền có thể tuyên bố bị phá. Mà đồng dạng nghĩ đến dựa vào hung thú làm giàu Thiên Ma Đạo, dĩ nhiên lại bởi vậy chịu ảnh hưởng, nhưng không có trong tưởng tượng lớn như vậy. Bởi vì Quy Khư xem như mai táng hỗn độn ma thần mộ địa một trong, là quyết định thiếu không được hung thú. Cơ hồ là mỗi cách một đoạn thời gian đều có mới tiên thiên hung thú tại Quy Khư bên trong thai nghén ra. Cho nên Tâm Ma Thần là tuyệt không lo lắng hồng hoang thiên địa bên trong tiên thiên hung thú bị bàn cổ thần hệ đám đại thần thông giả giết sạch về sau, Thiên Ma Đạo sẽ tìm không đến tiên thiên hung thú bồi dưỡng hung thú đại quân. Quy Khư nơi bản thân liền là một cái tiên thiên hung thú bồi dưỡng chàng. Mà lại, Tâm Ma cũng không biết cho rằng có người sẽ nhàn rỗi không chuyện gì chạy tới Quy Khư loại địa phương này đến chu sát tiên thiên hung thú, đây không phải là có bệnh sao? Quy Khư chỗ nguy hiểm như vậy cũng dám đến, là muốn trở thành hồng hoang thiên địa trưởng thành chất dinh dưỡng sao? Ngay tại vạn tộc tu sinh dưỡng tức thời điểm, một cái xảy ra bất ngờ tin tức, đánh vỡ hồng hoang đã lâu yên tĩnh. Tây phương giáo đang âm thầm bồi dưỡng tiên thiên hung thú. Quy tắc này một khi truyền ra, toàn bộ hồng hoang thiên địa đều bởi vậy xôn xao. Cơ hồ tất cả bàn cổ thần hệ đám đại thần thông giả đều bị kinh động. Cho dù là ngay tại diện bích hối lỗi tam thanh, cũng bị việc này kinh động. Thậm chí, liền ở xa U Minh giới hậu thổ nương nương, cũng là lần đầu tiên chú ý việc này. Trong lúc nhất thời, Tây phương giáo trực tiếp trở thành hồng hoang đang hồng nổ gà con. Bị đông đảo đại nhân vật chú ý. Khá lắm, bị nhiều như vậy chí cường giả đồng thời để mắt tới. Đừng nói tiếp dẫn, chuẩn đề căn bản là không có làm sao ẩn tàng. Chính là các thần tốn sức tâm cơ che lấp, đoán chừng cũng không hiệu quả gì. Cho nên, rất nhanh, Tây phương giáo âm thầm bồi dưỡng tiên thiên hung thú sự tình liền bại lộ tại tầm mắt của mọi người dưới. Cơ hồ không cho tiếp dẫn chuẩn đề thời gian phản ứng. Tại xác định chuyện này tính chân thực về sau, có người trực tiếp liền xuất thủ. Ầm ầm, một cái che trời cự thủ phá không mà đến, hướng phía Tu Di Sơn ầm ầm đè xuống. Nhìn dạng như vậy, không chỉ có là muốn tiêu diệt bên trong bị độ hóa tiên thiên hung thú, càng là muốn liền Tu Di Sơn cùng nhau hủy đi. Chuẩn đề thánh nhân thấy, trực tiếp động thân đi cản, tay cầm thất bảo diệu thủ, cùng cái kia đè xuống che trời cự thủ hung hăng đụng vào nhau. Kết quả lại là, chuẩn đề thánh nhân lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn bay ngược trở về. Đụng nát tầng tầng hư không, trực tiếp bị khảm tại sâu trong hư không, mà cái kia che trời cự thủ, chỉ là dừng một chút, uy lực hơi yếu bớt mấy phần. Có thể nó vẫn là thế đi không giảm, hướng phía Tu Di Sơn ầm ầm đè xuống. Lúc này, tiếp dẫn thánh nhân cũng không lo được đi thăm dò nhìn chuẩn đề thánh nhân tình huống. Vội vàng tế lên thập nhị phẩm công đức kim liên, tỏa ra vô tận ánh sáng, ngăn lại cái kia đè xuống che trời cự thủ, bảo vệ Tu Di Sơn. Hậu thổ đạo hữu, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Điểm hóa hung thú, quả thật thiên ý. Bần đạo cùng sư đệ hai người cũng là thuận thiên mà đi. Ngươi hôm nay xuất thủ đã làm trái thiên ý. Lúc này dừng tay vẫn còn tính quay đầu chưa muộn. Nếu là tại chấp mê bất ngộ mà nói, cái kia thiên phạt sợ là liền sẽ lập tức giáng lâm. Ngăn lại cái kia che trời cự thủ về sau, tiếp dẫn thánh nhân khổ một gương mặt nói, là hậu thổ nương nương. Từ tiếp dẫn thánh nhân trong lời nói có thể nghe ra, mới vừa xuất thủ người chính là hậu thổ nương nương. Nhắc tới cũng là, thân là bàn cổ chính thống, hậu thổ nương nương cùng tiên thiên hung thú cái kia có thể nói là trời sinh cừu địch, cơ hồ không có cùng tồn tại khả năng. Cho nên, đang nghe tiếp dẫn chuẩn đề hai người tại âm thầm bồi dưỡng tiên thiên hung thú tin tức về sau, thần lửa giận trong lòng có thể nghĩ. Đến mức, vị này lấy từ bi nghe tiếng tại hồng hoang hậu thổ nương nương. Giờ phút này, cũng là khó đè nén sát ý trong lòng. Trực tiếp liền đối nó xuống tay độc ác. Giết tiên thiên hung thú còn chưa hết giận. Thuận thế còn muốn hủy Tu Di Sơn. Diệt Tây phương giáo. Trong lòng tức giận, hậu thổ nương nương xuất thủ đương nhiên là dùng toàn lực. Cái kia chuẩn đề thánh nhân tu vi kém xa thần, tự nhiên là không chặn được một kích này. Bị đánh bay cũng là bình thường sự tình. Bá, thừa dịp tiếp dẫn thánh nhân nói chuyện công phu, bên kia chuẩn đề thánh nhân cũng là từ sâu trong hư không bay ra. Cùng tiếp dẫn thánh nhân đứng sóng vai, cường thế đối đầu hậu thổ nương nương. Hai chọi một, cái này sóng, các thần phần thắng rất lớn. Thế nhưng là, đúng lúc này, giữa thiên địa chợt có vô biên dị tượng hiển hiện. Có thiên hoa loạn rơi, mặt đất nở sen vàng, thủy thú mở đường, tiên cầm dẫn đường. Sau đó, chính là một đầu thanh loan trở đi một cung trang mỹ nhân chậm chậm giáng lâm. Nhưng là nữ oa nương nương đến, bởi vì cùng hậu thổ nương nương quan hệ không thân, cho nên, nữ oa nương nương cũng không cùng hắn đứng tại một chỗ, mà là đứng ở hư không một bên khác. cùng hậu thổ nương nương hình thành cái góc xu thế, cùng nhau đối đầu tiếp dẫn. Chuẩn đề, bầu không khí, lập tức khẩn trương lên. Song phương vì bức lui đối phương, đều đang điên cuồng tăng lên khí thế, lấy nó thu hoạch được quyền chủ động. Cái kia khí thế mạnh mẽ tràn ngập ra, thiên địa đều trở nên ngột ngạt. Mắt thấy, một hồi hủy thiên diệt địa đại chiến liền muốn bộc phát. Thiên đạo đột nhiên giáng lâm, ầm ầm, nương theo lấy tiếng sấm to lớn, vô biên kiếp vân hội tụ, che kín ánh nắng, khiến cho toàn bộ phương Tây lâm vào hắc ám bên trong. Tích bên trong bá rồi. Trong kiếp vân, có lôi xả múa tung, lúc sáng lúc tối, đan dệt ra nồng đậm khí tức hủy diệt, là thiên phạt giáng lâm. Hiển nhiên, vì ngăn cản tình thế xấu thêm một bậc, thiên đạo trực tiếp vận dụng thiên phạt. Nếu là song phương dám động thủ mà nói, cái kia thiên phạt tuyệt đối sẽ không lưu tình chút nào đánh xuống. Sẽ không bởi vì là thánh nhân thân phận, mà có chỗ chần chờ. Hai vị đạo hữu thối lui đi. Các ngươi ngăn cản không được bần đạo hai người. Nhìn thấy thiên, đạo giáng lâm, tiếp dẫn, chuẩn đề hai người lập tức đã có lực lượng. Hướng phía nữ oa hậu thổ kêu gào nói. Không hề nghi ngờ, thiên đạo là đứng tại các thần bên này. Thế nhưng là, thực lực đến nữ oa hậu thổ tình trạng này. Mặc dù đối thiên đạo có kiêng kỵ, nhưng muốn nhường các thần đối thiên đạo nói gì nghe nấy. Nhưng là có chút khả năng không lớn. Hậu thổ là địa đạo thánh nhân. Nữ oa thành đạo thời điểm, thì là mượn nhờ một số người đạo lực lượng. Cho nên, các thần đều có đối kháng thiên đạo lực lượng. Chỉ là loại kia thủ đoạn. Không tới bất đắc dĩ tình trạng. Không cần thiết vận dụng thôi. Trước mặt tiếp dẫn, chuẩn đề hai người kêu gáo. Nữ oa hậu thổ hai người không có trả lời. Mà là cùng nhau bước một bước về phía trước. Dùng cái này đến cho thấy thái độ của mình. Tuyệt sẽ không như vậy thối lui. Cái này, chấm ngoặc kép, lúc này, đến phiên tiếp dẫn, chuẩn đề hai người mắt trợn tròn. Thật muốn đánh mà nói. Thần hai người hoàn toàn không phải là đối thủ của đối phương a. Không nói cái khác, chỉ nói đối diện hai người tay người một kiện tiên thiên chí bảo. Liền đã đủ để kéo ra cùng các thần chênh lệch. Ầm ầm, nữ oa hậu thổ thái độ, tựa như chọc giận thiên đạo. Kiếp vân biến càng thêm nặng nề. Càng là có lôi đình thai nghén trong đó. Tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ bổ xuống. Hả? Làm sao lại như vậy? Tử vi tinh bên trên. Ngay tại quan sát nơi đây thế cục phong tử thần. Bỗng nhiên phát giác được một cái hiện tượng kỳ quái. Đó chính là theo thiên đạo phẫn nộ. Thiên đạo trong cơ thể thuộc về hồng quân đạo tổ khí tức. Đang nhanh chóng biến mất. Sách, xem ra, hồng quân đạo tổ đối thiên đạo trưởng khống. Còn lâu mới có được ta nghĩ sâu như vậy. Thấy cảnh này, phong tử thần tựa như minh bạch thứ gì. Hồng quân đạo tổ đối thiên đạo trưởng khống. Cũng không kiên cố, dưới mắt theo thiên đạo phẫn nộ. Trực tiếp liền thoát khỏi hồng quân đạo tổ ảnh hưởng. Một lần nữa khôi phục được lúc trước như vậy đạm mạc bộ dáng. Dưới tình huống bình thường, hồng quân đạo tổ nương tựa theo hợp đạo quan hệ. Còn có thể hơi trưởng khống thiên đạo một hai. Chỉ khi nào thiên đạo lâm vào nổi giận trạng thái, cái kia hồng quân đạo tổ liền không phải là hồng quân đạo tổ, mà là thiên đạo hồng quân. Nghĩ đến cũng là, hồng hoang thiên đạo nói thế nào cũng là đại đạo phía dưới mạnh nhất tồn tại. Liền đỉnh phong thời kỳ hỗn độn ma thần đều không phải nó đối thủ. Nếu là dễ dàng như thế liền bị hồng quân đạo tổ trưởng khống, đó mới là kỳ quái. Hồng quân đạo tổ trưởng khống thiên đạo con đường. Còn có một đoạn cực kỳ dài lâu đường muốn đi. Có lẽ, đợi đến phong tử thần đều đột phá vô cực đại la kim tiên. Thần vẫn không có thể triệt để trưởng khống thiên đạo đâu. Cũng không nhất định, bất quá, từ cái hiện tượng này bên trong. Phong tử thần đại khái là biết muốn thế nào đối phó hồng quân đạo tổ. Về sau, hồng quân đạo tổ tại mượn nhờ thiên đạo lực lượng kéo lại đỡ. Cái kia phong tử thần chỉ cần nghĩ biện pháp chọc giận thiên đạo, liền có thể đem hết thảy đạo về chính quy. Nghĩ không ra, tùy tiện nhìn một tuồng kịch, đều có thể có ngoài ý muốn niềm vui. Không sai không sai, thực là không tồi. Bởi vì cố kỵ hồng hoang thiên địa nguyên nhân, Tiếp dẫn, chuẩn đề cùng nữ oa hậu thổ song phương. Dù đang giằng co, nhưng đều không có lựa chọn động thủ. Như các thần loại cảnh giới này tồn tại, không động thủ thì thôi. Vừa động thủ, đó chính là hủy thiên diệt địa. Mà thiên đạo, tuyệt không cho phép loại tình huống này phát sinh. Tựa như trước đây không lâu, phong tử thần kém chút cùng tam thanh đánh lên. Thiên đạo liền vội vàng hạ tràng. Đem song phương riêng phần mình quan cấm bế. Dưới mắt, nhìn xem ngay tại đối nghịch song phương. Thiên đạo lên đồng dạng ý niệm. Liền thấy, một cỗ lực lượng vô hình bỗng nhiên giáng lâm. Trực tiếp lôi cuốn lấy song phương trở lại riêng phần mình đạo tràng. Đồng thời đem nó phong ấn. Mà đối mặt cỗ lực lượng này, dù là mạnh như hậu thổ nữ oa đám người, cũng là không cách nào phản kháng. Chỉ có thể bị động thừa nhận đây hết thảy. Bị phong ấn ở đạo tràng bên trong. Nó tao ngộ, cùng phong tử thần tam thanh. Bị giam cấm bế, một nguyên hội, 129.600 năm. Chỉ là tiếp dẫn, chuẩn đề ti bị quan cấm bế. Không cách nào bước ra tu di sơn nửa bước. Nhưng cái kia bị các thần độ hóa hung thú. Cũng tại tu di sơn bên trên. Đám người cũng không thể hợp lực giết tới tu di sơn đi. Đây không phải là cho tiếp dẫn, chuẩn đề tặng đầu người sao? Phải biết, các thần chỉ là không thể bước ra tu di sơn. Cũng không phải là không thể tại tu di sơn bên trên xuất thủ. Người đều xông vào người ta hang ổ muốn giết người ta đệ tử. Còn trông cậy vào người ta không phản kháng. Đây không phải là đang nháo sao? Thiên hạ há có đạo lý như vậy? Đây không phải đang buộc người ta giết người sao? Cho nên, đám hung thú này là giết không được. Nhìn từ góc độ này, thiên đạo hay là đứng tại Tây Phương giáo bên này? Không có cách, ai bảo nợ tiền chính là đại gia đâu? Lấy Tây Phương giáo tình thế trước mắt đến xem, thiên đạo nếu là không cho một điểm nâng đỡ mà nói, cái kia các thần vay sợ là vĩnh viễn cũng còn không lên. Vì phòng ngừa nợ khó đòi xuất hiện, thiên đạo vẫn là muốn thích hợp phụ một tay. Kỳ thật, nói theo một ý nghĩa nào đó, tiếp dẫn, chuẩn đề hai người cũng đúng là rất lợi hại. Dù sao, không phải ai đều có bản sự này. Có thể theo thiên đạo nơi đó mượn tới nhiều như vậy công đức. Chỉ có thể nói, hai người này thật biết vẽ bánh nướng. Đem thiên đạo đều cho hù dọa. Không thể đối với tu di sơn bên trên hung thú xuất thủ. Đám người nhất thời có chút chần chờ. Không biết nên như thế nào đối phó Tây Phương giáo. Nhưng vào lúc này, giữa thiên địa bỗng nhiên nhấc lên một cỗ kinh người sát phạt chi khí. Dung chuyển toàn bộ hoàn vũ. Đám người cảm thấy hiếu kỳ. Liếc mắt một cái. Nhưng là phát hiện, cái kia sát phạt chi khí nguyên là nguồn gốc từ nhân tộc. Cái kia nhân tộc cũng không biết lên cơn điên gì. Vậy mà phát động đại quân. Tiến đánh hung thú. Cũng thật sự là có đủ ý tứ. Chờ chút. Tiến đánh hung thú. Hoảng hốt ở giữa. Đám người tựa như minh bạch nhân tộc dụng ý. Cũng biết muốn thế nào đối phó Tây Phương giáo. Khá lắm. Nhân tộc đây là khiến cho tuyệt hậu kế a. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.